nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 163. Nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn 18. Góc truyện audio.com, Cố Thịnh Nhân khó hiểu nhìn Olivia ngăn cản mình. Sắc mặt Olivia yêu buồn lúc này đã hơi hồng, khuôn mặt ôn nhu cũng biến thành tà mị. Ekaterina, nàng là vị hôn thê của ta, tại sao có thể rung động với nam nhân khác? Hắn ta khẽ nói, nực cười, Ekaterina lạnh lùng nhìn hắn ta. Olivia, ngươi lấy đâu ra tự tin nói ra những lời này với ta? Trong mắt Olivia hiện lên một tia đau đớn, như bị một màu đỏ như máu bao trùm. Ta không cho phép nàng thích nam nhân khác, người kia không thể xứng với nàng, chỉ có thể là ta. Olivia bình tĩnh nhìn Cố Thịnh Nhân. Cố Thịnh Nhân bị hắn ta làm cho mộng mị, tình huống gì đây? Không phải Olivia thích Rita sao? Olivia, hiện tại ngươi không bình thường. Ngươi nhìn kỹ, ta không phải Rita. Cố Thịnh Nhân nhìn Olivia hai mắt đỏ ngầu, biết đây là dấu hiệu bộ tộc Mancavian rơi vào trạng thái điên cuồng. Rita, hóa ra nàng nghĩ rằng ta thích nàng ta. Olivia cúi đầu bật cười. Ta rất tỉnh táo, Ekaterina. Rita là thứ gì? Nếu như không phải nàng ta giống nàng, ta căn bản cũng sẽ không thèm liếc nhìn nàng BTA một cái. Người ta vẫn yêu là nàng. Hắn ta thở dài, Olivia hình như trầm lại. Bí mật dưới đáy lòng nhiều năm được thổ lộ, đôi mắt hắn ta nhìn Cố Thịnh Nhân thật sâu. Cố Thịnh Nhân quả nhiên bị những lời này của hắn ta làm sợ hãi đến ngây người. Hệ thống, người cũng không nói cho ta biết người Olivia thật sự yêu là Ekaterina. Hệ thống cũng rất vô tội. Ta cũng không biết nguyên nội dung bên trong vở kịch, căn bản không có điều này. Cố Thịnh Nhân, hệ thống không đáng tin cậy này. Nhưng Olivia còn phải ứng phó. Yêu ta, vừa không ngừng đổi người yêu. Olivia, tình yêu của ngươi ta thật là không nhận nổi. Cố Thịnh Nhân nói giống như một đao nhọn cắm vào tim Olivia. Hắn ta chỉ biết người như Ekaterina căn bản không thể dễ dàng tha thứ cho nửa kia làm chuyện này. Nếu như chuyện này có ẩn tình khác. Hắn ta giải thích, Cố Thịnh Nhân bình tĩnh nhìn hắn ta. Ta không muốn biết ẩn tình gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết mấy tình nhân này của ngươi có phải thật hay không. Olivia không có cách nào phủ nhận. Cố Thịnh Nhân cười giễu cợt một tiếng. Ngươi xem, Olivia, ngươi dùng cái gì để chứng minh cảm tình của ngươi đối với ta? Dùng những tình nhân đổi không ngừng của ngươi sao? Cô không thèm nói thêm, xoay người rời đi. Hơn nữa, Olivia, đừng hạ thủ với Lancelot nếu như ngươi còn muốn chúng ta tiếp tục làm bạn. Trong gió xa xa truyền đến giọng nói của cô, Olivia ở lại cúi đầu cười, đi đối phó một con người, Ekaterina, nàng cũng quá xem thường Olivia Mancavian ta, dù sao Ekaterina cũng là người lãnh đạo tối cao của bộ tộc Brute, cô không thể dành toàn bộ thời gian cho Lancelot. Cô chỉ thỉnh thoảng đi thăm dò một chút tình hình gần đây của Lancelot, lưu lại một vài thứ, nhưng chưa bao giờ gặp mặt hắn. Nhưng Rita lại ngược lại, tốc độ tiến bộ của nàng ta khiến người khác kinh ngạc. Thực lực của nàng ta đã gần đến công tước, đẳng cấp của huyết tộc nghiêm ngặt, huyết tộc cao cấp từ bá tước lần lượt đến hầu tước, công tước, sau đó là thân vương chí cao vô thượng. Lúc nàng ta được Olivia chuyển hóa, rõ ràng chỉ là một bá tước, cho dù là máu Olivia chuyển hóa lưu lại lực lượng để cho nàng ta nâng cao từng bước, tốc độ này cũng thật sự khiến người khác kinh ngạc. Cách chương.